Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Linh Tuyền Nguyên Đan. Sau 5 ngày, lần này Hoàng Thánh Tông tùy hành đến đây Linh Băng Cung chúc mừng. Huyền, chữ một mạch mười mấy tên trúc cơ môn nhân lần lượt đuổi tới Linh Băng Cung biệt viện. Thưởng Tuyết Các, đây là Linh Băng Cung chiêu đãi khách quý chỗ nghỉ ngơi. Xây dựng vào nhếch lên sườn núi phía trên. Một bên chính là vạn trượng thâm cốc cùng mãnh liệt biển mây. Sư tôn, đều đến. Theo vị cuối cùng Khôi Ngô đạo nhân, Huyền Sơn, vội vàng chạy đến. Nó sư phó, Huyền Bắc mãnh chừng một mắt về sau. Cung kính đối, Huyền Mộc chân nhân, nói. Tốt, hôm nay chiêu các ngươi đến, là có một chuyện tuyên bố. Đợi đồ tôn, Huyền Sơn, sau khi ngồi xuống. Huyền Mộc chân nhân phất tay nói. Sư tôn. Thỉnh giảng, đại đệ tử Huyền Đông cung kính nói, tông môn quyết định, hướng Đông Thủy Minh đặt hàng một chiếc linh năng chiến hạm, chứa bộ phận tạo hạm linh tài một chiếc thuyền vận tải đã từ tông môn xuất phát. Ít ngày nữa, liền sẽ đuổi đến Thiên Tuyết Sơn, trừ bản tông bên ngoài, Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc cũng hướng Đông Thủy Minh đặt hàng tân hạm. Chờ bản tông cùng Vạn Dược Cốc, thuyền vận tải vừa đến. Liền sẽ theo Đông Thủy Minh, Nộ Hải tiền bối cùng nhau trở về Hãn Hàn Bắc Địa. Chuyến này có Nộ Hải tiền bối, còn có Linh Băng Cung Tình Tùng đạo hữu hộ tống, vi sư liền không đi. Hai người các ngươi đi một người, ở lại Đông Thủy Minh. Tổng lĩnh giao tiếp, liên lạc một đám sự vụ. Huyền Mộc chân nhân nhìn về phía đại đệ tử Huyền Đông cùng tứ đệ tử Huyền Bắc chậm rãi nói, sư tôn, đệ tử kia lão trượng nhân gần đất xa trời, đã nằm sập không dậy nổi. Nội nhân gửi thư nói cũng liền cái này một hai tháng. Đại đệ tử Huyền Đông cau mày nói. Huyền Bắc, người nhưng có sự tình. Huyền Mộc chân nhân chuyển hướng tứ đồ đệ, Huyền Bắc đạo nhân. Sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép, Huyền Bắc đạo nhân có chút không quá muốn đi. Hãn Hàn Bắc Địa quá mức xa xôi. Chuyến đi này còn không biết lúc nào có thể trở về Hoàng Thánh Sơn. Đây chính là đi khổ sai sự tình. Hừ, không muốn đi liền thật nói. Ấp a ấp úng, vi sư một hồi truyền âm, gọi Huyền Tinh chạy đến. Huyền Mộc chân nhân hừ nhẹ một tiếng, thất vọng nói, cũng không cần phiền phức lục sư muội, đệ tử nguyện tiến về. Huyền Bắc đạo nhân đành phải kiên trì đáp ứng. Tốt. Còn có các ngươi ở trong nhưng có người nguyện cùng đi. Ở lại Đông Thủy Minh. Cần nghe theo Huyền Bắc điều khiển. Hai người là được. Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu nói tiếp. Ta bồi sư phó đi. Cuối cùng chạy tới Huyền Sơn. Chất phác nói. Cái khác đang ngồi. Bao quát Lưu Ngọc đều không có lên tiếng âm thanh. Đi cái gì đi. Sư phụ hắn Huyền Bắc lập tức chừng Huyền Sơn một chút. Sau đó giải thích nói ra, sư tôn, đừng nghe cái này thằng danh con nói bậy, trong tộc đang tại giúp tiểu tử này ra mắt, song tu đạo lữ bực này đại sự cũng không thể chậm trễ. Sư phó, không phải nói với ngươi, chuyện này sớm thổi, tướng mạo thô kệch, thân hình khôi ngô, Huyền Sơn đạo hữu nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, tức giận đến sư phụ hắn, Huyền Bắc. Liền muốn buột miệng mắng lên. Tốt, lần này ở lại Đông Thủy Minh, tông môn ban thưởng phong phú, trừ gấp 5 lần tông môn cơ bản lương tháng bên ngoài. Hàng năm chức vụ bổng lộc vì 10 vạn khối cấp thấp linh thạch cùng 4.000 điểm cống hiến. Huyền Mộc chân nhân đưa tay ngăn lại tứ đồ đệ, Huyền Bắc. Chậm rãi nói, Huyền Mộc chân nhân lời nói vừa dứt. Đang ngồi bao quát Lưu Ngọc chờ trúc cơ đệ tử đều hai mắt tỏa sáng. Phần này bổng lộc nhưng làm cho người rất tâm động. Đều kích động, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Liền chờ một cái trước tiên mở miệng người. Nhưng là lần này ở lại Đông Thủy Minh. Thời gian dài dằng dặc, ngắn thì 5, 60 năm, lâu là hơn 100 năm. Cần phải suy nghĩ kỹ càng. Huyền Mộc chân nhân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Khóe miệng khẽ nhếch nói, cái này, nguyên bản kích động đám người, đều biến né tránh, một chút toàn tắt lửa. Cái này ngoại phái chú lưu thời gian cũng quá dài, thù lao dù phong phú, Đáng tiếc, nhưng ở tòa vị nào ai không phải có gia có thất người? Ai muốn tách rời thời gian dài như vậy? Lại nói cái này, Hãn Hàn Bắc Địa, không chỉ có xa cuối chân trời, nghe nói vẫn là một man di hung hiểm chi địa. Bắc Địa man nhân cùng Trung Châu, Vân Châu nhân sĩ, bề ngoài, tập tính đều không giống nhau. Có người nguyện đi sao? Huyền Mộc chân nhân ngắm nhìn bốn phía hỏi, sư phó đi, ta liền đi theo, vẫn là mới, Huyền Sơn. Nói tiếp nói, tốt, còn có một người, ai muốn? Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu, hỏi tiếp, đã không người muốn đi, bần đạo, chấm ngoặc kép, đệ tử, Huyền Ngọc, nguyện tiến đến Bắc Địa, chờ đợi tứ sư thúc phân công. Một chiếc chén về sau, thấy vẫn không có người mở miệng, Huyền Mộc chân nhân đang muốn nói, mình sẽ từ tông môn tuyển cái khác một người đi hướng lúc. Lưu Ngọc đứng dậy chắp tay cúi đầu, nói, kẻ này là người phương nào? Không rõ ràng, tựa như là nhị sư bá người. Ngoặc kép, Lưu Ngọc dứt lời, đang ngồi những đồng môn khác sư huynh, nhao nhao ghé mắt, thấp giọng thầm thì, tuy nói đang ngồi đều là Huyền chữ một mạch đồng môn, nhưng ngày thường cũng ít có đi lại, quá nhiều cũng liền ngẫu nhiên gặp qua một, hai mặt, cái này mạnh mẽ hạ, thật đúng là không phải người này đến tột cùng là ai. Mà lại xem xét cũng là đồ đần, loại khổ như này cũng tới đi làm. Tuy nói ban thưởng phong phú, nhưng chút linh thạch này, đối với người trong gia tộc đến nói, cũng không phải bao lớn số. Tội gì bên ngoài chạy, ảnh hưởng tự thân tu hành, chớ nói chi là còn muốn thụ cái này tách rời nỗi khổ. Người gọi Huyền Ngọc, là Huyền Nam đệ tử. Huyền Mộc chân nhân hơi lộ kinh ngạc, mở miệng nói ra. Đúng vậy sư tổ, Lưu Ngọc vội mở miệng trả lời. Chuyến này đường xá xa xôi, ở lại thời gian dài dằng dặc, người nhưng cân nhắc tốt. Huyền Mộc chân nhân trịnh trọng hỏi. Đệ tử xác định, Lưu Ngọc trịnh trọng trả lời. Quyết định này, Lưu Ngọc đã qua nghĩ sâu tính kỹ. Tự thân tư chất bình thường, lại không gia tộc chi tài lực dựa vào, hết thảy tài nguyên đều dựa vào bản thân tranh thủ. Vân Châu ở trách một góc, quá nhỏ, không nhiều tài nguyên tất cả đều nắm giữ tại các đại gia tộc trong tay. Một mực lưu tại Vân Châu tu hành, có thể thành công hay không mở tránh cửu phủ cũng khó nói. Chớ nói chi là độ kiếp kết đan, chẳng lẽ mình liền cam nguyện cả đời này dừng lại tại trúc cơ kỳ? Không, chôn sâu đáy lòng bóng hình xinh đẹp kia, chính là đáp án, hắn không cam tâm, hắn muốn độ kiếp ngưng đan, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể đuổi kịp bóng hình xinh đẹp kia. Như nghĩ tấn thăng kim đan cảnh, cũng chỉ có thể đi ra vùng trời nhỏ này, tiến đến rộng lớn hơn Trung Châu sông Sáo, tìm kiếm mở mịt kỳ ngộ. Tốt, vậy liền lấy Huyền Bắc cầm đầu. Hai người các ngươi làm phó tay. Ba người ở lại Đông Thủy Minh. Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu. Sau đó ý vị thâm trường nói ra. Trừ mới nói tới chức vụ bổng lộc bên ngoài. Ngoại chú nhiệm vụ kết thúc, tông môn mỗi người ban thưởng một hạt linh tuyền nguyên đan. Làm sao lại như vậy? Cái này, bị hai người này nhặt đại tiện nghi. Cái khác trúc cơ đệ tử nghe nói như thế. Các mở to hai mắt nhìn, mặt hiện lên màu gan heo. Nghĩ thầm mới mình sao không chủ động đứng ra. Sư tổ lão nhân ra cũng thật sự là, lại nói nửa câu, hố chết người. Sớm biết ban thưởng linh tuyền nguyên đan, đồ đần mới không đi đâu. Ai, mặt khác, Huyền Bắc, mỗi năm năm tông môn cho ngươi một hạt thanh khách đan. Thấy những người khác trợn mắt hốc mồm, Huyền Mộc chân nhân sớm liệu đạo sẽ là như thế. Lần này ngoại phái đóng giữ nhiệm vụ, thế nhưng là hắn thật vất vả tranh thủ đến, cũng không muốn tùy tiện tiện nghi một ít bạch nhãn lang. Đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Huyền Bắc đạo nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng quá đỗi nói. Lần này đến phiên Huyền chữ một mạch đại đệ tử Huyền Đông đạo nhân mắt trợn tròn. Đây chính là thanh khách đan. Mình hồ đồ a, tông môn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi vì tông môn xuất lực đệ tử. Lần này ngoại chú nhiệm vụ dù phá lệ gian khổ, nhưng ban thưởng định sẽ không mỏng. Kỳ thật những này Huyền Đông đạo nhân tiềm thức đều rõ ràng. chỉ bất quá không nghĩ tới lần này ngoại trú nhiệm vụ. Ban thưởng lại như thế phong phú, lại trực tiếp ban thưởng thanh khách đan. Sớm biết liền không ham nhất thời an nhàn. Đáp ứng sư tôn chính là thất sách a. Hết chương.